Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 730, lui không thể lui. Lựa chọn, bảo toàn thần uy thế giới, vẫn là chém giết Nam Vu Tôn giả. Lý Cầu Tiên suy tư kéo dài một lát, trong lòng đã có kết thúc quyết. Hưu, Lý Cầu Tiên nhân kiếm hợp nhất, nếu như Lưu Quang xuyên thủng hư không, đâm thẳng Nam Vu Tôn giả chân thân, ngươi thế mà có thể tự 1000 đạo tinh quang bên trong phân biệt ra ta chân thân. Nam Vu Tôn giả bị Lý Cầu Tiên kiếm quang khóa lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong miệng càng là điên cuồng giống to, ngươi như giết ta, thần uy thế giới liền đem bởi vì ngươi mà hủy đi. Đến lúc đó thân nhân của ngươi, hảo hữu, chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục, tương lai của ngươi đem vĩnh viễn sống sót tại thống khổ cùng hối hận ở trong. Phóng thích ngươi, để ngươi mang theo ta ở đây tin tức cho sau lưng ngươi chí tôn. Ta mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Lý Cầu Tiên một tiếng gầm nhẹ, kiếm khí càn quét. Không, Nam Vu Tôn giả phát ra sợ hãi gọi. Có thể hắn lực lượng toàn bộ phân tán thành đạo đạo lưu tinh, càn quét vũ trụ, uy năng hướng thần uy thế giới rơi xuống mà đi. Tự thân căn bản khó mà chống đỡ nữa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân hình bị kiếm khí hoàn toàn xé rách. Lý Cầu Tiên, ta xem thường ngươi tàn nhẫn. Ngươi thế mà ngồi nhìn thần uy thế giới băng diệt. Nhưng tôn thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nhất định sẽ vì ta báo thù. Ta tại Cửu U chờ ngươi. Thần uy thế giới băng diệt. Ngươi quá để ý mình. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn lướt qua cái kia 999 nói hướng. Mặt đất rơi xuống phía dưới khủng bố lưu quang. Mãnh hít một hơi. Trường kiếm đánh hụt. Từng đạo kiếm quang phảng phất đánh nát hư không cầu vồng. Đem cách hắn gần nhất mấy chục đạo lưu quang hết thảy đánh tan. Vỡ nát, nhưng đánh nát mấy chục nói đã là cực hạn, nương theo lấy kịch liệt oanh minh, vô số quang mang mãnh liệt đột nhiên nổ tan. Toàn bộ thần uy thế giới đại địa thật giống như đồng thời bị mấy trăm khỏa diệt thế thiên thạch tập kích. Mỗi một khỏa thiên thạch bên trong bạo phát đi ra uy năng mạnh không kém hơn một viên trăm triệu. Tính bằng tấn bom khinh khí bị dẫn bạo, quang mang chói mắt cùng hỏa diễm trong chốc lát tràn ngập tại phương viên bên trên vạn cây số mỗi. Một cái góc, một màn này để Lý Cầu Tiên sắc mặt khó coi. Thân hình hắn xuyên qua, trong khoảnh khắc đi tới Long Đồ Bảo Các. Long Đồ Bảo Các làm quy tắc thần khí. Tại Huyền Băng Thành Bảo bị phong bạo hủy diệt quá trình bên trong chật vật chống đỡ được. Mà Trạm Lam Đế Quốc ở trong hạch tâm bán thần nhóm. Các chân thần mượn nhờ Long Đồ Bảo các lực phòng ngự. Ngược lại là tại hắn cùng Nam Vu Tôn giả trận kia thảm liệt đại chiến bên trong vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, vẫn lạc Trạm Lam Đế Quốc bán thần, truyền kỳ. Thậm chí cả phổ thông người tu luyện số lượng ở Sa Long Đồ Bảo Các bảo vệ tới bán thần. Chân thần phía trên, Trạm Lam Đế Quốc nhiều nhất chỉ có thể coi là bảo vệ tinh hoa nhất một chút nguyên khí mà thôi. Cứu Long Đồ Bảo các đám người, Lý Cầu Tiên lại lần nữa xuyên qua, lĩnh vực chi lực tiêu tán, đem ven đường tất cả có thể cứu người bao quát tại bên trong. Hết thảy cứu lên. Có thể chỉ một lát sau, hơn 900 nói hướng mặt đất rơi xuống phía dưới tinh quang hình thành hủy diệt sóng xung kích. Đã càn quét đến Huyền Băng Thành Bảo cái này mảnh phế tích. Những này ẩn chứa một vị tôn giả một thân tinh hoa khủng bố công kích tầng tầng điệp ra. Sinh sinh đánh xuyên toàn bộ thần uy thế giới, khiến cho thần uy thế giới lấy Lý Cầu Tiên chỗ cái này phương viên bên trên vạn cây số làm chung. Tâm bắt đầu sụp đổ, từng cái thôn phệ hết thảy lỗ đen trong hư không hình thành đồng thời không ngừng thôn phệ lấy bốn. Phía vật chất, năng lượng, tiến một bước gia tăng phá hoại hiệu quả, bằng không mà nói cho dù một vị đỉnh phong tôn giả. đem hết toàn lực có thể đem phương viên bên trên vạn cây số san thành bình địa. Có thể so với thần uy thế giới to lớn kinh người diện tích đến. Vẫn chỉ là tương đương với chín châu mất sợi lông, như hiển thánh tinh loại kia tinh thần, một vị tôn giả tại không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới. Mệt chết cũng vô pháp đem triệt để phá hủy. Lý Cầu Tiên mang theo bị chính mình cứu mấy vạn người tu luyện. Nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ bị đánh nát điểm thăng bằng. Bắt đầu cấp tốc lún thần uy thế giới. Cứ như vậy một lát, thần uy thế giới khoảng chừng bên trên vạn cây số sinh sinh hủy diệt. Pháp tắc nhiễu loạn, vô số phong bạo tràn ngập trong đó. Như là xuyên thấu qua tầng kia phong bạo, pháp tắc tiếp tục hướng ra ngoài quan sát, càng là có thể nhìn thấy pháp tắc phía sau bao la tinh không. Kia là thuộc về đại vũ trụ tinh không bối cảnh, như là đem thần uy thế giới coi như một khung cao tốc tiến lên máy bay. Như vậy Nam Vu tôn giả cách làm chính là tại trên máy bay này đục ra một cái vết đạn. Cứ việc chỉ là một cái ngón tay lớn lỗ thủng. Có thể hai thế giới hoàn toàn khác biệt sức chịu nén. Pháp tắc lẫn nhau giao hội, va chạm, hình thành lực phá hoại cuối cùng lại là đủ để đem bộ này tương đương với máy bay thần uy thế giới. Triệt để xé nát, tân sinh vũ trụ, quá yếu đuối, Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng, thân hình nhất chuyển, đã trốn vào khư giới, xuyên qua hướng thần uy thế giới bên ngoài mà đi. Giờ phút này thần uy thế giới bên ngoài không ít có năng lực tự khư giới bên trong rời đi chân thần. Thần vương, thậm chí cả cửu dương phong những bất hủ kia đã đứng tại mảnh này bát ngát thế giới bên ngoài. Đợi đến Lý Cầu Tiên tự phiến khu vực này xuyên qua mà ra lúc. Rất nhanh có người tiến lên đón. Những người này một bộ phận tiến lên giúp hắn tiếp nhận những cứu được kia Trạm Lam đế quốc. Huyền băng thành bảo người tu luyện, một bộ phận thì là không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Tôn giả đại nhân, thần uy thế giới thế mà bị đánh xuyên, mà lại, loại này kinh khủng phá hoại, vượt ra khỏi thần uy thế giới tự lành cực hạn, cuối cùng sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính, cho đến khiến cái này tân sinh vũ trụ triệt để sụp đổ. Chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Lý Cầu Tiên đối với cái này thần vương có chút ấn tượng. Hẳn là Trọng Đông Thế Gia một thành viên. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua đã xuất hiện một đạo lỗ hổng thần uy thế giới. Bởi vì cách gần đó, mặc dù đạo này lỗ hổng chỉ có một vạn cây số. Có thể hắn vẫn thấy rất rõ ràng, thần uy thế giới diện tích cũng không tính nhỏ. Vị kia tôn giả đối với thần uy thế giới tạo thành tổn thương mặc dù vượt ra khỏi thần uy thế giới. Pháp tắc tự lành phạm trù, nhưng nếu muốn triệt để đem thần uy thế giới xoắn nát cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn. Có thể thực hiện sự tình, 13 động thiên người nghiên cứu ra vũ trụ chế tạo, chữa trị, hoàn thiện kỹ thuật, loại kỹ thuật này cứ việc bị 13 động thiên nghiêm ngặt giữ bí mật. Nhưng cũng lưu truyền ra một chút, một cái hạn mức cao nhất bất quá bất hủ cấp tân sinh vũ trụ. Có thế lực có thể đem cái này cái lỗ thủng bổ sung. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất nhanh dùng người thiết bị đầu cuối tìm tòi. Không bao lâu bên trong đã hiện ra gần nhất một cái thế lực. Tên là Tinh Quang Hoàn Vũ Tập Đoàn. Tập đoàn này phía sau Đại Đông gia chính là Vinh Diệu Thánh Điện một vị trí tôn. Tên Hoàn Quang Chí Tôn, cũng chỉ có cấp chí tôn thế lực mới có tư cách tiến vào đến vũ trụ tu bổ phương diện kỹ thuật. Bất hủ cấp, tôn giả cấp thế lực căn bản không có cái này tài lực. Cái thế lực này không phải ác lơ vận chuyển công ty loại kia hố hàng. Lý Cầu Tiên cùng đối phương một liên hệ, rất nhanh liền có một vị tôn giả hư ảnh bắn ra tới. Người tốt. Ta là Tinh Quang Hoàn Vũ Tập Đoàn Quản lý Lục Nguyên Tôn Giả. Ngươi muốn chữa trị tân sinh vũ trụ. Lý Cầu Tiên đem thần uy thế giới bộ dáng ném vào. Thần uy thế giới hư hại. Cái này tân sinh vũ trụ tập đoàn chúng ta cơ sở dữ liệu có ban đầu tư liệu. Bất quá tổn hại trình độ chúng ta còn được căn cứ thu thập tư liệu để phán đoán. Mời dùng ngài người thiết bị đầu cuối download phần mềm này. Chúng ta đem mượn nhờ phần mềm này đối với thần uy thế giới tổn hại trình độ tiến hành đánh giá. Bình, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Căn cứ vị này Lục Nguyên Tôn giả chỉ thị download phần mềm. Rất nhanh đối với thần uy thế giới tổn hại trình độ tiến hành đánh giá bình. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lục Nguyên Tôn giả nhìn thoáng qua đánh giá bình kết quả. Đề nghị nói, tôn giá xác nhận muốn chữa trị thần uy tân sinh vũ trụ A. Căn cứ chúng ta đối với thần uy tân sinh vũ trụ giá trị tính ra. Nó một cái tinh năm có khả năng mang tới lợi nhuận hẳn là ngay tại 1 triệu tinh thần tinh trên. Dưới, số lượng mặc dù không ít, có thể nó trước mắt tổn hại tốc độ đến xem. Đợi đến chúng ta chạy đến lúc, thế giới tổn hại trình độ đem đạt tới 1/10. Lại chữa trị cần phải hao phí tài nguyên tại 24 đến 2,5 tỷ tinh thần tinh trên dưới. Cái số này đồng đẳng với thần uy thế giới 2.400 tinh năm tổng ích lợi. Lại nhận qua tổn hại tân sinh vũ trụ bình thường hội nguyên khí đại thương. Tiếp xuống nó hạn mức cao nhất muốn trưởng thành đến tôn giả cấp. Cần phải hao phí thời gian sợ là muốn từ 2 vạn tinh năm tăng lên tới 100.000 tinh năm. Chữa trị nó hại lớn hơn lợi. 24 đến 2,5 tỷ tinh thần tinh. Cái số này tuyệt không coi là nhỏ. Bất quá, chữa trị, như ngài mong muốn, chúng ta rất nhanh liền lại phái nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây thay ngài đối với chỗ này tân. Sinh vũ trụ tiến hành tu sửa. Bất quá bởi vì thế giới này giá trị khá thấp, ngài cần trước giờ thanh toán không thua kém 3 thành dự chi khoản. Lục Nguyên Tôn giả cùng Lý Cầu Tiên thoáng bàn lại một chút chi tiết, rất nhanh bỏ dở trò chuyện. Mà lúc này đây, những trước giờ kia trốn tới Cửu Dương Phong Bất Hủ, Trọng Đông Thế Gia Thần Vương, các chân thần cũng là biết được Lý Cầu Tiên ở đây tin tức. Nhao nhao chạy tới, thành chủ, Huyền Băng Thành bảo, không có, đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể đem thần uy thế giới phá hoại đến loại trình độ này. Phổ thông tôn giả sợ đều không thể làm được. Đồ Long tôn giả đại nhân. Thần uy thế giới đã hư hại. Chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Những này bất hủ, thần vương, các chân thần, từng tái hoặc là thần sắc kinh hoàng, hoặc là một mặt ảm đạm, nhìn qua có phần bị đả kích. Hai vị đỉnh phong tôn giả liều mình chém giết, toàn lực giao phong, bất hủ nhìn đều muốn kinh hồn táng đảm, đừng nói chi là thần vương, chân thần, loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt sợ là đủ để trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Thần uy thế giới không cần lo lắng, ta đã liên lạc tinh quang hoàn vũ tập đoàn, bọn hắn sẽ tại 10 cái tinh năm bên trong đem chữa trị. Lý Cầu Tiên nói, lời nói này, để vẫn chờ dựa vào thần uy thế giới phát tài Trọng Đông Thế Gia có chút thở dài một hơi. 10 cái tinh năm, có chút lâu, cơ hồ tương đương với 1.000 tinh thần tinh tổn thất. Nhưng bọn hắn vẫn là chờ nổi. Bệ hạ, vị kia thần bí tôn giả, đến tột cùng là ai? Hắn vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Mà lại... loại này tập kích sẽ còn lại phát sinh sao? Một vị Trạm Lam đế quốc sinh trưởng ở địa phương chân thần có chút thận trọng hỏi đến. Sẽ còn lại phát sinh à? Vấn đề này, để Lý Cầu Tiên không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn thoáng qua người thiết bị đầu cuối. Vị kia thần bí tôn giả đề cập qua, nàng, chữ. Lại thêm Lý Cầu Tiên bản thân đắc tội có thể điều động tôn giả tới địch nhân liền mấy cái như vậy. Thông qua từ mấu chốt lục soát, Vi Quang rất nhanh từ tinh tế trên Internet tìm ra người này tư liệu. Nam Vu tôn giả, Tây Hy Chí tôn tùy tùng một trong. Thậm chí hắn ngay cả lúc trước lãnh táng tôn giả thân phận cũng lục soát ra. Tây Hy Chí tôn đệ tử. Tây Hy Chí Tôn hiển nhưng đã suy đoán ra được Lam Tinh. thần uy thế giới đối với tầm quan trọng của mình, nắm đến xương sườn mềm của mình. Loại sự tình này phát sinh lần thứ nhất, lần thứ hai, đồng thời cực có thể sẽ phát sinh lần thứ ba, lần thứ tư, chỉ cần hắn không chết, loại sự tình này liền đem cuồn cuộn không dứt. Lần này hắn còn có thể đem thần uy thế giới bảo chủ. Cái kia lần tiếp theo, hạ lần tiếp theo đâu? Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia hư hại một cái đại lỗ thủng. Đồng thời cái này cái lỗ thủng còn đang không ngừng mở rộng thần uy thế giới. Cùng bốn phía những hoảng loạn kia, tâm thấy sợ hãi Huyền Băng Thành Bảo, Trạm Lam Đế Quốc, Trọng Đông Thế Gia người tu luyện. Hắn đột nhiên ý thức được, Tây Hy Chí Tôn đối với hắn bức bách, đã để hắn lui không thể lui. Nếu như hắn không muốn Lam Tinh, thần uy thế giới tại từng tràng trong tai nạn hủy diệt, hắn nhất định phải trực diện vị này Chí Tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.